ta được gặp nhau, nhưng không cho ta bên nhau. Rồi ngày mai ở bên em không phải anh, nhưng sẽ có người thay thế anh yêu em. Dù bên nhau chỉ trong phút giây, nhưng anh sẽ nhớ. Nụ hôn đó ta trao như lời nói ngọt ngào, vòng tay ôm xiết đan chặt vào nhau. Anh chỉ muốn ôm em, ôm chặt mãi không buông. Anh chỉ ước em mãi là Chúa trong chuyện tranh, chú cao cao.